Ta không muốn làm ảnh đế. Tác giả: Du Tạc Đại Kim. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 269, chương 80, tháng 12. 3/8. Mã Y Y là Akunfis, bên trong nữ số 3. Nhân vật chính Mã Tiên Dũng, con gái, học sinh cấp 3, đẹp đẽ, thế nhưng trong nhà nghèo, có chút tiểu tự ti. Như vậy phù hiệu nhân vật kỳ thực dùng ai không dùng ai. Trên căn bản chính là phía sản xuất hoặc là đại hoàn chuyện một câu nói. Nhiều tiểu chí đương nhiên hồi đó bán Thẩm Minh mặt mũi. Bất quá hắn cũng có chính mình dự định. Ta suy nghĩ một chút. Vốn là ta là chuẩn bị mời đại fan đóng vai Lý Hải Căn. Nhưng hắn hình tượng cùng ngươi dựng cùng nhau không thích hợp. Đại fan. Phòng họp yêu cười. Cái kia đại fan. Đúng. Thẩm Minh trong đầu chớp mắt nhớ tới đại fan hình tượng. Khẽ cau mày. Hắn lớn hơn so với ta rất nhiều hai. Hồ Quảng Sinh. Lý Hải Căn chính là trong phim ảnh Xuân Tạc tổ hai người. Hai người bọn họ đảm nhiệm chính là điện ảnh cười điểm. Hình tượng phối hợp rất trọng yếu. Tuyệt không thể tuổi tác cách biệt quá nhiều. Sở dĩ, cái này tổ hợp không thành lập. Nói chuyện, nhiều tiểu chí nhìn một chút Thẩm Minh. Người sau rõ ràng trong lòng. Được, ta gọi điện thoại hỏi một chút Bành Bành. Hẳn là không có vấn đề gì. Vậy ta liền yên tâm rồi. Còn có cái gì? Mộng Paris Triệu Hồng Hà. Ta muốn dùng Vạn Thiến. Ngoặc kép, có thể à, cái này không cần nói với ta đi. Ý của ta là, ngươi phải đổi một hồi khẩu âm. Khẩu âm, ngươi là nói ta phải nói giọng Tứ Xuyên. Nhiều tiểu chí gật đầu, lại lắc đầu, tốt nhất tiếp cận Vân Quý một vùng. Không thành vấn đề, ta rất nhanh quyết định. Còn có hình tượng của ngươi, tốt nhất đen một điểm. Yên tâm, ta nghiên cứu qua nhân vật. Hình tượng phương diện ta cũng làm sắp xếp. Vậy thì tốt, còn có, Thẩm Minh có chút phiền. Không thể một lần nói xong sao? Cái cuối cùng rồi, ngoặc kép, ngài nói, dựa theo xuất phẩm phương yêu cầu. Bộ phim này tốt nhất ở trúc tuổi đương chiếu phim. Ta bằng vào chúng ta thời gian rất gấp. Không có chuyện gì, ngươi chỉ cần theo kịp. Ta không thành vấn đề. Ngoặc kép, Lưu Lạc Địa Cầu. Đạo diễn khách mời danh sách rất xa hoa. Mọi người đều biết Quách Phàm đối. Lưu Lạc Địa Cầu. Trả giá. Nhiều tiểu chí khách mời một cái trạm không gian kỹ sư. Lộ Dương khách mời một cái nhân viên bảo an. Trương Tiểu Bắc khách mời một cái xe lửa tài xế. Ninh Hạo khách mời một cái cửa hàng đồ nướng ông chủ. Mọi người dùng hành động biểu thị đối quốc sản khoa huyễn điện ảnh chống đỡ. Trái lại, Thượng Hải pháo đài, quên đi, vẫn là không xem, quất thi thể không có ý gì. Trương Tiểu Bắc thuộc về sớm nhất một nhóm nhà phê bình điện ảnh. Trước đó khởi đầu, thứ 10 phòng chiếu phim, cùng mỗi tuần bình luận điện ảnh, chờ tiết mục, cũng tham dự Quách Phàm đạo diễn khác một bộ tác phẩm. Lee Adventure, biên kịch công tác, chính đang chủ bị Lưu Từ Hân cùng tên tiểu thuyết khoa huyễn cải biên điện ảnh. Bo Lining, biên kịch chính là Trương Tiểu Bắc, hắn liền thuộc về, chờ ép bức, không phục chính ngươi trên, điển hình. Đáng tiếc, chính mình tham dự biên kịch, đạo diễn, Nirvana, chiếu phim, danh tiếng, phòng bán vé đều rất kém cỏi. Đương nhiên, chính hắn giải thích nói, tham dự độ không đủ. Lưu Lạc Địa Cầu, quay chụp vẫn còn tiếp tục. Rất nhiều đạo diễn khách mời cũng chỉ là trong ngày thường việc vặt. Thời gian tiến vào tháng 12, đầu tháng 12, một kỳ mới nhất, People. Xuất bản, dùng chính là Thẩm Minh bức ảnh làm bìa ngoài. Tiêu đề là Thẩm Minh, ảnh đế, vốn là muốn dùng Thiên Vương như vậy nhãn mác. Bị phòng làm việc từ chối rồi. Thẩm Minh mục tiêu xưa nay không phải cái gì Thiên Vương siêu sao. Bìa ngoài chiếu, trắng đen nội tình, từ vai hướng lên đoạn ảnh chân dung. Thẩm Minh một tay gãi tóc, hơi gò má, ánh mắt yên tĩnh, bối cảnh lại là Oscar nam diễn viên chính xuất sắc nhất cúp. Cả bản siêu tầm quay chung quanh đều là Thẩm Minh trải qua công tác, còn có hắn đối biểu diễn thái độ, hắn đối minh tinh thân phận thái độ, đi lên đài, như cá bơi vào biển, trời cao biển rộng nhậm ngã hành, xuống đài, giống như về chim vào rừng, xanh sóng trăm ngàn mẫu đều ẩn nơi, danh lợi chung quy chỉ là một bộ hoa mỹ áo choàng. Rút đi sau lại vĩ đại diễn viên đều là bình thường nhất thân thể. Sở dĩ, diễn viên làm tốt trên thực tế chính mình, không chút nào so với đóng vai tốt một vai muốn dễ dàng. Nhưng người nếu làm nghề này, liền đến trả giá so với người khác nhiều gấp đôi nỗ lực. Dù cho là trang, cũng phải trang đến cùng. Một kỳ này, People, lượng tiêu thụ bảo, chỉ là phòng làm việc liền dự định 5.000 phần. Làm quà tặng đưa cho fan. Lên, People, người khác không thèm để ý. Các bạn bè khẳng định là muốn chúc mừng. Thẩm Minh cũng mua một bản. Kết quả phát hiện nhìn không hiểu lắm. Mặc dù mình nói phần lớn nguyên si đăng báo trên, có thể Trương Hàn viết lắm lời cùng lời bình, liền so sánh lập dị rồi. Động một chút là thời đại, truyền thừa loại hình, hắn nào có lợi hại như vậy? Đúng rồi, People, sao, San Leon Lightwick, Nam Phương cuối tuần, bao quát, The Time, đều phát tới siêu tầm thỉnh cầu, đều không ngoại lệ bị Thẩm Minh từ chối rồi. Xác thực không thời gian. Trong vòng lớn nhất tin tức đương nhiên là nào đó ngựa thưởng. Trên mạng văn thanh nhóm đều sôi trào rồi. Nào đó ngựa thưởng khen ngợi đều là văn nghệ tính so sánh đặc sắc tác phẩm. Tự nhiên phù hợp văn thanh nhóm yêu chuộng. Kỳ thực, tiếng Hoa điện ảnh thật cần một cái quyền uy tín giải thưởng đến khen ngợi. Kiểm kê một hồi hàng năm tác phẩm xuất sắc đã là một loại cổ vũ. Cũng đại diện cho chủ lưu một loại phương hướng. Đương nhiên, nào đó ngựa thường khẳng định là đảm đương không được loại nhiệm vụ này. Khuynh hướng chính trị còn có vòng nhỏ tư tưởng là một cái giải thưởng lớn nhất tai hại. Ly khán giả quá gần không được, nhưng ly khán giả quá xa cũng không phải rất tốt. Thẩm Minh không có cầm đến bất kỳ đề danh, cũng rất bình thường. Hắn năm nay chiếu phim tiếng Hoa điện ảnh chỉ có một bộ. Chiến lang 2, làm sao có khả năng bắt được nào đó ngựa thưởng đề danh? Đúng là nào đó ngựa mời hắn trao giải. Hắn không có đi, không có đề danh đi làm gì. Hết hạn ngày mùng 8 tháng 12, khu vực 9, chiếu phim 28 ngày, nội địa phòng bán vé tiếp cận 860 triệu. Dự tính tổng phòng bán vé hẳn là ở 900 triệu trên dưới. Không qua được 1 tỷ, rốt cuộc chúc tuổi đương một đống trên sản phẩm ánh. Bắc Mỹ bên kia, Coco, chiếu phim, chiếm trước không ít thị trường dung lượng. Lại nói Pixar đám người kia thật đạp mã đều là treo bức. Nghĩ như thế nào đến loại này cố sự? Khu vực 9. Bắc Mỹ phòng bán vé thuận lợi quá 200 triệu USD. Tiếp cận 4 cái tuần lễ chiếu phim, đã tiến vào phòng bán vé mềm nhũn kỳ. Sau còn có Star Wars, Jedi cuối cùng, Jumanji, Welcome to the Jungle, chờ tảng lớn chiếu phim. Phòng bán vé dự đoán nhiều nhất 240 triệu đô la Mỹ, đã đầy đủ rồi, phải biết, khu vực 9. Chi phí sản xuất mới 40 triệu đô la Mỹ. Toàn cầu phòng bán vé vượt qua 690 triệu đô la Mỹ. So với It Chapter 2, toàn cầu phòng bán vé còn cao hơn. Rất bình thường, It Chapter 2 thuộc về phim kinh dị. Không thể ở nội địa chiếu phim. Không có toàn cầu thứ hai thị trường cung cấp. It Chapter 2 không thể làm ra quá. Khu vực 9. Rất đáng tiếc, khu vực 9, toàn cầu phòng bán vé khả năng muốn dừng lại 750 triệu đô la Mỹ. Không thể đi vào hàng năm trước 10, nhưng Thẩm Minh đã đủ quá châu bò rồi. Hàng năm phòng bán vé 20 vị trí đầu, một người chiếm 3 tịch. Phòng làm việc đem cái tin tức này tuyên bố ở quan phương trên Weibo. Thuận tiện A còng một hồi thẩm minh, người sau trở về cái. Omega, biểu tình, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.